Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 537. Nỗ lực cái gì? Người xác định đem Đông Không Tây bỏ vào Lương Đức Hoàng trên xe đến sao? Gian nào đó hắc ám trong tầng hầm ngầm, một cái nam nhân nghi hoặc nhìn đối diện một người nói ra. Về sau, mười phần chém đinh chặt sát nói, nghe được người này rằng, bên kia nam nhân không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Nếu như Tiết Nghĩ ở đây, nhất định nhận đi ra. Cái này tra hỏi nam nhân không là người khác, chính là nàng đã từng lệ thuộc trực tiếp cấp trên, cũng là thiết kế muốn hố Lương Đức Hoàng. Lục Thần Đoàn là một cái rất lớn tổ chức, mặc dù thành viên trải rộng toàn cầu, nhưng bởi vì là ban đầu xây dựng thời điểm là một cái người Hoa tổ chức. Hiện tại trước mắt Lục Thần Đoàn ở trong nhân vật trọng yếu vẫn là người Hoa. Đây cũng là vì cái gì? Cái khác các quốc gia đồ đem Lục Thần Đoàn xem làm Hoa hạ tổ chức nguyên nhân. Lục Thần Đoàn rất lớn, tương đối lớn, kỳ thành viên chung vào một chỗ, tại toàn cầu thậm chí có thể tải đạt tới mấy vạn người. Đương nhiên, đại bộ phận 323 phần đều là giống Trác Tử Du như thế thành viên vòng ngoài. Chân chính hạch tâm thành viên kỳ thật cũng không nhiều, bất quá cũng có hơn 1000 người. Những người này phần lớn tại trên quốc tế đều là đỉnh cấp thông tập phạm, cho nên hành tẩu trên thế gian phần lớn đều là giống Tiết Nghĩ dạng này đại tân sinh. Mà những cái kia chân chính người quản lý, liền ngay cả Tiết Nghĩ cũng không biết bọn hắn kêu cái gì. Tại trong tổ chức, bọn hắn xưng hô chỉ có danh hiệu Lục Thần Đoàn hội trưởng, cũng là lão đại của bọn hắn. Danh hiệu Hồng Hoang, Hồng Hoang phía dưới là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh ba đại hộ pháp. Tại ba đại hộ pháp bên ngoài là Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đằng Rắn, Câu Trần, Côn Bằng, Kim Bát đại tổ trưởng. Cái này tám cái tổ đô có riêng phần mình khác biệt chức trách. Thương Long là cấm vệ, phụ trách thủ hộ căn cứ. Bạch Hổ là hành động đội, nếu như cần muốn ám sát cái gì, liền là Bạch Hổ xuất thủ. Nói thí dụ như lần trước cái kia một nhà ba người, liền là Bạch Hổ người. Chu Tước là chuyên môn vì trong tổ chức nữ tử chuẩn bị. Bất quá những nữ nhân này đô rất thảm, bởi vì là Chu Tước là chuyên môn thu thập tình báo bộ môn. Nữ nhân làm sao thu thập tình báo cái kia liền không cần nói nhiều. Huyền Vũ là khoa nghiên bộ môn, chuyên môn tiến hành nghiên cứu. Đằng Rắn là bộ hậu cần môn, Câu Trần là trừ phản bộ môn. Nói thí dụ như giống như là Tiết Nghĩ, hiện tại nàng phản bội tổ chức, nhưng tổ chức lại không cách nào dẫn động nàng trong đầu nhị phiến đến thiêu chết tình huống của nàng dưới. Câu Trần liền là dùng đến xử lý những này phản đồ. Côn Bằng là chuyên môn dùng để chiếu cố Pokemon. Kim Mộc trên danh nghĩa là đặc thù gấp ứng bộ môn. Cũng chính là cái nào bộ môn thiếu người, liền có thể từ nơi này điều tạm, nhưng trên thực tế còn đưa đến nhất một cái giám sát tác dụng. Cho nên Kim Aori mặt người, có thể nói là gặp người cao hơn một cấp, mà Tiết Nghĩ liền là Kim Ô ở trong người. Cái này cũng giải thích vì cái gì lúc trước Lục Thần Đoàn người đi theo Lương Đức Hoàng lên thuyền về sau, Tiết Nghĩ lại có thể lặng lẽ nhắc nhở Lương Đức Hoàng nguyên nhân. Bởi vì là so với những người khác, nàng muốn tự do nhiều lắm, với lại cũng không có người quản nàng. Nhưng những người này lại không nghĩ tới Tiết Nghĩ vậy mà phản loạn. Hiện tại Tiết Nghĩ cứ như vậy biến mất, có Porygio hỗ trợ, cho dù là quốc gia muốn tìm Tiết Nghĩ đều không phải là một chuyện dễ dàng không tình. Huống chi là những người này, Tiết Nghĩ chỉ cần có người giấu đi, không có người tìm đến. Về phần Trác Tử Du, mục tiêu mặc dù rõ ràng, nhưng nàng đi tới Băng Thành, gia nhập Lương Đức Hoàng công ty không nói, hiện tại Băng Thành Chu gia đối Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh những này muội tử bảo hộ có thể nói là vô vi không đến nỗi. Tương đương nghiêm mật, Lục Thần Đoàn cũng không có cách nào mà chính diện cứng rắn Lương Đức Hoàng. Bọn hắn còn không có điên đâu. Khổng gia Diêm, Lương Đức Hoàng nói nện liền nện. Bọn hắn muốn đối phó Lương Đức Hoàng. Mất trí ha. Cho nên lần này, bọn hắn bốc lên tổn thất một cái xâm nhập vào trên nơ chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ. Bộ thành viên nguy cơ, đem Clear Bell trộm đi ra. Muốn phải giá họa cho Lương Đức Hoàng. Để Triệu Dương cùng Lương Đức Hoàng liều mạng. Đến lúc đó ngồi thu ngư ông chi lực. Nhưng không nghĩ, Lương Đức Hoàng căn bản liền không có nhìn thấy cái này đông không tây. Trực tiếp đem xe đưa trở về. Một quyền này, thế nhưng là đánh vào trên bông. Phí hết lớn như vậy tâm lực. Cái gì đô không được đến. Thông chi Huyền Vũ thêm phái nhân thủ. Cái này Lương Đức Hoàng. Thủy chung là chúng ta họa lớn trong lòng. Nhìn lên trước mặt người này. Kim Ô híp mắt chậm rãi nói ra. Hắn biết lần này lại thất bại. Hắn có một loại cảm giác. Cái này Lương Đức Hoàng chưa trừ diệt. Về sau nhất định sẽ là đại địch của bọn hắn. Nhưng Lương Đức Hoàng trưởng thành quá nhanh. Bọn hắn muốn đem hắn ách giết từ trong trứng nước đô làm không được. Theo người kia rời đi. Kim Ô nhìn lên trước mặt máy tính trầm mặc im lặng. Biện pháp là cần nghĩ. Bất quá Lương Đức Hoàng bên này. Đến là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ách, cũng không thể nói là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì là cái này một ban đêm. Hắn một mực đang nói chuyện. Chẳng qua là ở trong game. Hắn đang cấp hô cùng Mewtwo giới thiệu hai thế giới tình huống. Cả hai đều là IQ cao tồn tại. Nhất là còn đô tại thế giới hiện thực dạo qua một vòng nguyên nhân. Cho nên đối với hai thế giới, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng y nguyên nghe rất chân thành. Sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng lúc thức dậy, nhưng thật ra là cảm giác không cảm giác hơi mệt chút. Không phải thân không thể mệt mỏi, mà là tâm mệt mỏi, lải nhải một cái ban đêm. Có thể không mệt a? Chiếu vào thường ngày lên nha. Thu hồi gác đêm uy dinh, thả ra Hunter về sau. Lương Đức Hoàng liền rời đi phòng không ở giữa, uống châu không sữa, nhìn xem chính ngồi ở chỗ đó nhìn mình chằm chằm Chu Nặc Mẫn. Lương Đức Hoàng cảm khái nói một câu, lại chỉ còn lại hai ta. Bất quá Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa mới rơi, Chu Nặc Mẫn liền khinh bỉ nhìn hắn một cái, nhìn xem Chu Nặc Mẫn dừng ánh sáng. Lương Đức Hoàng đến là hơi có chút xấu hổ. Bởi vì là có vẻ như Tiết nghĩ các nàng đi thời điểm mình cũng là nói như vậy. Kết quả một ngày cũng chưa tới. Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết liền tới nhận ca. Bất quá hắn mặt một da nhiều dày. Là sẽ không để ý những này. Tốt, thu thập một chút, chúng ta cũng nên đi. Phủi tay, Lương Đức Hoàng liền đem cái này sự tình không tình quên. Sau đó đối Tiết nghĩ nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ cùng Lương Đức Hoàng nếm qua điểm tâm về sau. Cũng thu thập, tại nửa đường thời điểm Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết cũng tới. Bất quá hôm nay hai nữ hài hào hứng rõ ràng không cao. Cái này mới vừa ở cùng một chỗ vuốt ve an ủi hai ngày. Lương Đức Hoàng muốn đi, nói không đau lòng là không thể nào. Bất quá ngẫm lại chỉ chờ tới lúc nghỉ. Liền có thể lại nhìn thấy Lương Đức Hoàng đến cũng không có khó chịu như vậy. Đem đông không tây giúp Lương Đức Hoàng thu thập xong. Hai nữ hài cũng đưa bọn hắn đi tới thành đô xe lửa đứng. Lương 1, bà Đức Hoàng mục tiêu của hôm nay là sương mù đô. Kỳ thật tại Abra nhìn, Lương Đức Hoàng không nên đi sương mù đô. Hắn hẳn là đi lô thành phố loại hình. Nhưng là Lương Đức Hoàng lại có không đồng dạng ý nghĩ. Hắn đương nhiên biết sương mù cũng rất có thể liền bỏ lỡ đường. Sương mù cũng rất có thể ở trong game cũng là một tòa thành thành phố. Nói như vậy, Ecrutech City cùng tòa thành này thành phố ở giữa đường. Liền không có dò xét,